Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1072, chương 1136, Sabo đệ đệ. Làm Cobra đoàn người đến sau đó, Đông Hải Gâu A Vương quốc quốc vương mang theo Vương Phi cũng đồng thời đi tới quần đảo Sabao đi. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, CC trải qua 35 hào cây đước bên cạnh, Gâu A Vương quốc Vương Phi Tali. Đặc biệt Kaled chứng kiến trên cỏ vậy từ cảng một đường kéo dài mấy trăm thước thảm đỏ, bưng hai tay hưng phấn nói: không ngờ tới thế giới chính phủ bởi vì chúng ta chuẩn bị như vậy long trọng hoan nghênh hội, thật sự là quá tốt. Thân người mặc nổi lên cao quý hoàng sắc trang phục công chúa, một đầu màu vàng kim mái tóc tốc hành phần eo, trên trán mang theo một cái khảm đầy các loại bảo thạch vương miện, hơi lộ ra bén nhọn gò má liền cô gái đẹp cũng không tính. Gặp mặt cảm giác đầu tiên chính là thế lực, hơn nữa trong ánh mắt tiết lộ ra cuồng vọng. Chúng ta Gâu A Vương quốc nhưng là Đông Hải nhất mỹ lệ quốc gia, xứng đáng cái này vinh dự. Vừa bên trên Gâu A Vương quốc quốc vương Katen bên trong gật đầu. Gâu A Vương quốc vương Katen bên trong, trước kia chỉ là Gâu A Vương quốc bên trong một người quý tộc, có ở quân cách mạnh cùng thế giới chính phủ bên trong đục nước béo cò. Ở trước đó vài ngày biến thành Gâu A Vương quốc vương tộc, ngồi lên Gâu A Vương quốc vương bảo tọa. Mà nếu như Sabo ở chỗ này, chứng kiến quốc vương Steri định sẽ vô cùng khiếp sợ. Nguyên do bởi vì cái này quốc vương lại là phụ thân hắn năm đó sở thu nuôi em kết nghĩa. Năm đó chính là Katen bên trong nói cho Sabo không xác định vật điểm kết thúc tiệm muốn bị thiêu đốt. Người ở bên trong muốn kể cả những cái này rác rưởi bị dọn dẹp sạch. Cho nên Sabo trốn ra tòa thành. Đáng tiếc cao lớn tường thành, hắn cứu không được Luffy cùng ấy. Từ nay về sau, Sabo một mình điều khiển thuyền hải tặc rời bến, mang theo Luffy cùng ấy mộng tưởng. Kết quả bị Thiên Long Nhân pháo kích, cuối cùng bị Long cứu, trở thành quân cách mạnh tham mưu tổng trưởng. Có thể nói, Sabo trở thành quân cách mạnh tham mưu tổng trưởng. Steri ngồi ở trong đó sắm vai cực kỳ mấu chốt một vòng. Nhưng mà vừa dứt lời, vừa lên thuyền nảy nở cửa cắt đứt hai người huyễn tưởng nói: không có ý tư quốc vương đại nhân, cái kia thảm đỏ có thể không phải dùng tới đón tiếp các ngươi. Nghênh tiếp các ngươi địa phương ở nơi nào? Nói, thuyền trưởng hướng phía trước đầu hạm đi. Nơi đó cũng là một cái cảng. Từng cái trang bị đầy đủ hoa tươi lãng hoa trưng bày ở cảng bên cạnh. Hồng sắc cùng hoàng sắc lễ mang tùy phong phất phới. Cảng bên cạnh đứng thẳng hơn 10 danh vách giấy hải quân sĩ binh. Mà cảng bên trên đã có vài tên màu đen tây trang nhân viên mang theo vài người hầu đang hầu ở nơi nào chuẩn bị nghênh tiếp. Cái gì? Vương Phi lấy cảng, quả thực không dám tin tưởng. Phát sinh thanh âm the thé hô: tại sao phải đúng như vậy cũ nát cảng? Không phải hẳn là cửa hàng cái này thảm đỏ nơi đó sao? Một cái cảng trang sức thành cái dáng vẻ kia, đã phù hợp quý tộc và vương tộc tiếp đãi lễ nghi. Có thể không có so sánh liền không có tổn hại. Nếu như không có chứng kiến cái kia vài trăm thước dáng dấp màu đỏ thảm, cùng với cái kia bách phu nhạc đội, Vương Phi còn sẽ không nói cái gì. Có thể hiện vừa so sánh, cái này càng hoàn toàn chính là đơn sơ. Chủ yếu nhất là, phía trước nàng chính ở chỗ này đắc ý. Thế giới chính phủ bày ra cao như vậy cách thức lễ nghi nghênh tiếp bọn họ. Có thể trong nháy mắt cái kia căn bản không phải vì bọn họ chuẩn bị. Cái này không phải vẽ mặt sao? Bên thượng quốc vương Katen bên trong mặc dù không có mở lời, nhưng âm trầm sắc mặt, đủ để biểu hiện ra lúc này quốc vương phẫn nộ. Chẳng đáng liếc nhìn bên cạnh người nữ nhân này. Bởi Đông Hải chờ thuyền con đi trước đại hải trình, cũng sẽ không đi qua núi Rivers. Bọn họ đều là cưỡi quân hạm xuyên qua vô phong mang, sau đó cam kết đội thuyền ở quân hạm dưới sự hộ tống đi trước Mariezoa. Vị thuyền trưởng râu rậm là một ưu tú thuyền trưởng. Hắn ở đại hải trình cái này đáng sợ hải vực chạy vài chục năm, chịu đến Gâu A Vương quốc vương Katen bên trong xính mời. Chỉ bất quá ở lái thuyền đệ một ngày, Vị thuyền trưởng râu rậm liền hối hận. Hai người kia so với hắn gặp qua quý tộc đều rác rưởi. Động một chút là đối với người uống tới uống đi. Nhưng lại xưng hô chính mình thuyền viên vì rác rưởi. Muốn không phải đã tiếp nhận rồi đối phương cao ngạch tiền đặt cọc. Vị thuyền trưởng râu rậm đã sớm không làm khoản làm ăn này. Khách sáo bên cạnh phát sinh bén nhọn tiếng kêu vương phi. Đại hồ tử hút xì gà thản nhiên nói. Nơi đó là dùng để hoan nghênh chân chính nước lớn mới có long trọng tiếp đãi. Mới vừa từ nơi đó đi vào chính là nước lớn Alabasta vương tộc. Alabasta, đó là một cái gì quốc gia? Vương phi cái kia thanh âm the thé vang lên lần nữa. Bọn họ Gâu A vương quốc nhưng là Đông Hải lừng lẫy nổi danh quốc gia. Chuyên môn đã từng thiên long nhân thị sát. Chẳng đáng hừ nhẹ. Vị thuyền trưởng râu rậm hộc yên vụ thản nhiên nói. Vương phi đại nhân, Alabasta nhưng là đại hải trình nổi danh nước lớn. Mấy ngàn vạn nhân khẩu, rộng lớn lãnh thổ, đạt hơn 100 vạn quốc vương quân đội. Có thể không phải là các ngươi những thứ này yếu nhất hải dương Đông Hải quốc gia có thể so với. Hơn nữa nghe nói, Alabasta vương quốc là toàn bộ thế giới hết thảy quốc gia bên trong. Duy nhất một cái không cần chưa nộp thiên thượng kim quốc gia. Tư, chấm ngoặc kép, vương phi trong miệng không khỏi phát sinh ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Ngay cả Caten bên trong quốc vương cũng sắc mặt không khỏi biến đổi. Mấy ngàn vạn nhân khẩu cùng 100 vạn đại quân. Bọn họ Gâu A vương quốc mọi người cửa cũng mới 100 vạn chi nhiều. Tối trọng yếu là thiên thượng kim. Thế giới chính phủ 170 nhiều gia nhập liên bang. Hàng năm đều muốn giống như thiên long nhân cống hiến thiên thượng kim. Có thể bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói có quốc gia không cần cống hiến thiên thượng kim. Trong lời này vị thuyền trưởng râu rậm đối với cái này hai vị đến từ nông thôn quốc vương cùng. Vương phi hảo hảo đề tỉnh. Nơi đây có thể không phải yếu nhất hải dương Đông Hải. Mà là trung tâm của thế giới đại hải trình. Trạng vạng, Vi Vi thay đổi một tiếng hưu nhàn quần áo trong cùng quần short jean. Màu xanh da trời tóc quăn nhóm rơi trên bả vai các nơi. Hưng phấn Vi Vi ở được phụ hoàng đồng ý sau đó. Lập tức lôi kéo Lâm Thiên đi ra ngoài cửa. Quốc vương đại nhân, mã núi liền phải đến tối. Lúc này để Vi Vi công chúa đi ra ngoài không tốt sao? Quần đảo Sabao đi nhưng là có rất nhiều hải tặc tụ tập. Igaram ở bên cạnh lo lắng nói. Khoát tay áo, Cobra ý bảo Igaram yên tâm. Có Lâm Thiên bên người. Cái này cái trên thế giới đều khó khăn có uy hiếp Vi Vi nhân. Đúng vậy. Igaram ngươi lo lắng quá mức. Bell ở một bên cười nói. Lôi kéo Lâm Thiên chạy ra đại môn. Vi Vi giống như là một cái chạy ra lồng chim tơ vàng chim. Nâng hai tay lên hưng phấn chuyển lên một vòng tới. Trong lỗ mũi thật sâu hút vào cái này có chứa thoang thoảng không khí. Lâm Thiên từ phía sau đi tới. Thấy Vi Vi như vậy hài lòng. Cười nói. Như vậy chúng ta Vi Vi công chúa. Hôm nay ngươi muốn đi đâu? Tay đốt cầm suy nghĩ một chút. Vi Vi nói ra, ta muốn đi 30 hào cây đước nơi đó. Nơi đó có một bọt xà bông công viên. Khi còn bé tham gia thế giới chính phủ hội nghị thời điểm ta tới quá. Nơi đó chơi rất khá. Đông, một giây kế tiếp, Vi Vi liền cảm giác mình cái trán bị bắn. Bĩu môi lang lấy miệng, ngẩng đầu vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên cười nói, Honey Vi Vi công chúa, người muốn xem hiện tại lúc này là lúc nào rồi. Trạng vạng, bọt xà bông công viên đều đã ngừng buôn bán. Chỉ có phố thức ăn ngon còn có thể ở nơi nào mở ra. Kinh Lâm Thiên vừa nói, Vi Vi cái này mới phản ứng được. Hướng xa xa đại hải nhìn lại, Thủy Thiên chỗ giao tiếp. Màu lửa đỏ Thái Dương đã có non nửa bị đại hải bao phủ. Tranh hào quang màu vàng chiếu xuống sóng gợn lan tăn trên biển khơi. Dường như phủ thêm nhất thành màu da cam áo khoác. Nếu như Vi Vi giờ khắc này ở quần đảo Sabao đi chu vi hải vực. Là có thể chứng kiến. Chiều tà chiếu xéo xuống quần đảo Sabao đi lại là một phen như mộng ảo cảnh sắc. Vậy chúng ta đi nơi nào? Vi Vi mím môi hỏi. Nàng tới quần đảo Sabao đi chỉ là khi còn bé. Nơi nào biết được quần đảo Sabao đi có gì vui địa phương. Bất quá Lâm Thiên đối với quần đảo Sabaody nhưng là hết sức quen thuộc. Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói, chúng ta đi 35 hào cây đước nơi đó a. Nơi đó có lấy quần đảo Sabaody lớn nhất phố buôn bán cùng phố thức ăn ngon. Chúng ta vừa có thể lấy đi dạo phố, còn có thể ở chỗ này đem cơm tối giải quyết. Nghe được đi dạo phố cùng mỹ thực, Vivi hai mắt giống nhau, lập tức vỗ tay nói. Tốt, chúng ta phải đi 35 hào cây đước. Các loại, chờ, Lâm Thiên cùng Vivi đi tới 35 hào cây đước. Thái dương đã hoàn toàn hạ xuống, rảo bạch nguyệt lượng chậm rãi từ trong biển mọc lên. Bầu trời xuất hiện khắp nơi thiên tinh sông, rơi lấy từng đạo sáng chói tinh quang. Mặc dù là đêm tối, nhưng 35 hào cây đước nơi đây vẫn đèn đuốc sáng trưng, như ban ngày giống nhau. Lượng người đi chẳng những không có giảm thiểu, ngược lại có càng nhiều hơn đi tới nơi này. Đi dạo phố, thưởng thức mỹ thực, dòng người cuồn cuộn trên đường cái. Vivi hiếu kỳ nhìn chu vi từng cái cửa hàng. Tuy là Vivi trên cơ bản mỗi cái y phục tiệm đều đi vào, đáng tiếc đến hiện tại Vivi cũng không có mua nhất kiện. Tuy là nơi này y phục cũng không tệ, đến từ tứ đại hải dương đặc sắc trang phục cũng có thật nhiều. Bất quá làm công chúa Vivi, mỗi bộ quần áo đều là biết nhà vẽ kiểu nổi tiếng. Tuyển dụng tốt nhất vật liệu may mặc chế luyện, những thứ này tốt y phục so với còn kém không ít. Vivi trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, một tay ôm lấy Lâm Thiên cánh tay, một tay cầm cân nhắc xuyến đến từ hải một loại nổi danh loại cá cá nướng thịt. Tới, Lâm Thiên ca ca, nói. Vivi đã giơ tay lên bên trong cá nướng thịt nhẹ nhàng đưa tới Lâm Thiên trước mặt. Một ngụm đem trước miệng thịt cá cắn. Không thể không nói lấy cá nướng thịt vẫn không tệ. Xốp thịt cá bên trong mang theo nhàn nhạt rõ ràng hương. Chứng kiến một nhà cửa hàng, Vivi bỗng nhiên trước mắt một sáng, lôi kéo Lâm Thiên hướng cửa hàng đi tới. Lâm Thiên ca ca, chúng ta đi đâu ăn a? Ngoặc kép, đây là một việc Tây Hải nhà hàng. Át chủ bài chính là Tây Hải mỹ thực món ăn. Tuy là còn không phải tinh tường vị nói sao dạng, nhưng này nhàn nhạt truyền tới hương vị, còn có đầy người ngồi đàn, đủ để có thể thấy được nhà này nhà hàng mùi vị định dù không sai. Mới ngồi xuống, Vivi liền hướng Lâm Thiên giới thiệu. Lâm Thiên ca ca, nhà này Tây Hải nhà hàng tiệm nhưng là rất nổi danh. Năm đó ta theo phụ hoàng tới nơi này ăn xong, nơi này hải ngư món ăn ăn ngon vô cùng. Lúc đầu đều quên nhà này nhà hàng ở nơi nào, không ngờ tới cư nhiên ở chỗ này tìm được rồi. Ồ, thấy Vivi như vậy tôn sùng, Lâm Thiên nhất thời thấy hứng thú. Ta đầy có thể muốn hảo hảo nếm một chút. Quần đảo Sabaody, Lâm Thiên chưa từng tới nghìn lần cũng đã tới trăm lần. Một ít nổi danh mỹ thực cũng là biết được. Nhà này Tây Hải nhà hàng tiệm còn chưa từng có ăn xong. Nói là nhà hàng tiệm, nhưng nhà này Tây Hải nhà hàng có chút giống là quán có ven đường bài biện. Đại đa số bàn ăn bái phỏng ở nhà hàng bên ngoài thanh sắc trên sân cỏ. Đỉnh đầu thất thải ngọn đèn chiếu xạ. Cách đó không xa một đạo hơn 10 thước cao cự đại suối phun từ mặt đất lao ra. Mặt khác chu vi quanh quẩn tuyệt vời nhạc nhẹ tiếng. Thường thường có một hai bọt khí từ dưới chân bốc lên. Ở ngọn đèn chiếu xuống, tản ra nhàn nhạt quang vượng. Không thể không nói, cái này phòng ăn bố trí vẫn là hết sức có mới mẻ độc đáo. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.